Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sờ đầu, thở ra một hơi từ mũi. Được, không nghĩ nữa. Nói xong, cô lắc đầu, đi về phía phòng khám. Lại đến cuối tuần, số người đăng ký khám thường không nhiều lắm. Xem xong vài bệnh nhân, nhìn thấy sắp đến giờ tan làm. Cô pha một ấm trà nóng ở phòng trà, thấy cô y tá nhỏ bước vào. Theo bản năng xách bình giữ nhiệt bước nhanh ra ngoài. Mấy ngày nay, chuyện từ Du Ninh và tiểu thự kết hôn đang xôn xao khắp bệnh viện. Hầu hết các bác sĩ đều biết, bác sĩ Từ và em gái của Diêm Mặc đã đăng ký kết hôn. Diêm Mặc thực sự sợ những cô y tá nhiều chuyện bắt gặp cô, sẽ quấn lấy cô hỏi đông hỏi tây. Diêm Mặc không hiểu, tại sao tiểu thự lại vội vàng kết hôn như vậy. Tiểu thự biết lẽ phải, đồng thời cũng biết hậu quả của việc quỷ thần kết hợp với con người là gì. Cô ấy thật sự yêu Từ Du Ninh đến thế sao? Diêm Mặc dựa vào ghế xoay một vòng, đối diện với trần nhà, thở dài một hơi. Sau đó, cô đi giày cao gót, cởi áo blouse trắng, soi gương chỉnh lại tóc. Xuống lầu, đến gara. Trong gara, đèn xe của Quý Trạch vẫn sáng. Diêm Mặc nắm lấy tay nắm cửa, nhìn lại xe của Quý Trạch. Một lúc lâu, cô lại quay đầu, gõ vào cửa sổ xe của Quý Trạch. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt của Quý Trạch dần dần hiện ra trước mắt cô. Anh mặc một bộ vest đen phẳng phiu, đeo một chiếc kính gọng vàng không tròng kẹp trên sống mũi cao thẳng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường. Hôn lễ bắt đầu lúc 8 giờ tối, anh nói. Diêm Mặc gật đầu, vòng ra ghế phụ lái, mở cửa xe. Cô ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ run rẩy, bàn tay của Quý Trạch đặt lên, bao trùm lấy tay cô trong lòng bàn tay. Diêm Mặc cùng anh đan tay vào nhau, ngón tay cô xoa nhẹ mờ u bàn tay của anh. Có anh ở đây, Quý Trạch nhàn nhạt nói. Xe chuyển hướng, lái ra khỏi gara, hướng về phía khách sạn. Giống như tất cả các địa điểm tổ chức đám cưới, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn được trang trí ở mọi nơi trong sảnh khách sạn. Ở cửa, bố mẹ Từ nở nụ cười hạnh phúc, tiếp đón những vị khách lục tục tiến vào. Tên của Diêm Tiểu Thự và Từ Du Ninh được treo ở chính giữa sảnh tiệc, đặc biệt nổi bật và chói mắt. Diêm Mặc hít một hơi, lạnh lùng nhìn khung cảnh đám cưới hòa thuận. Quý Trạch lấy ra một phong bì đỏ dày đưa cho bố Từ. Bố Từ từ chối một hồi, cuối cùng vẫn tươi cười rạng rỡ nhận lấy. Nhìn thấy Diêm Mặc cũng ở đó, ông sững người lại, rồi lại làm như không có chuyện gì, giống như đối với tất cả những vị khách khác, chào đón họ vào trong. Quý Trạch. Cô kiễng chân, dựa vào Quý Trạch, thì thầm vào tai anh. Em đi ra phía sau xem tiểu thự thế nào. Quý Trạch móc ngón tay út của cô. Một mình, Diêm Mặc gật đầu. Một mình, Quý Trạch nhìn cô chằm chằm. Một lúc lâu sau, mới buông tay cô ra. Anh ở đây, cô nở một nụ cười. Em biết, vòng ra phía sau sảnh tiệc, tiểu thự đang ngồi trang điểm trước một chiếc gương. Bên cạnh cô có mấy cô phù dâu là người. Cô ấy vừa kẻ lông mày trước gương, vừa nói đùa với mấy cô phù dâu. Trong căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười khúc khích. Cho đến khi Diêm Mặc chậm rãi bước vào, tiểu thự nhìn thấy cô trong gương, động tác trên tay dừng lại, nụ cười đông cứng trên mặt. Các cậu ra trước đi, lát nữa mình ra. Cô ấy bây giờ thực sự giống một con người, từ giọng điệu nói chuyện, đến khí chất toát ra từ hành động cử chỉ. Mấy cô phù dâu nhìn Diêm Mặc một cái, im bặt, ra hiệu cho nhau, đẩy nhau đi ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại tiểu thự và Diêm Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Mặc là người mở lời trước. Chị đến rồi. Trong mắt tiểu thự trào dâng nước mắt. Giây tiếp theo, cô ôm chầm lấy Diêm Mặc. Chủ nhân, cảm ơn chị. Cô ấy thực sự không ngờ rằng, khi Diêm Mặc trở về, lại sẽ xuất hiện trong đám cưới của cô ấy với tư cách là một người đến chúc phúc. Diêm Mặc vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, nhẹ nhàng nói. Tiểu thử, tự chăm sóc bản thân nhé. Chị cũng vậy. Tiểu thử sờ vào cánh tay cô, nước mắt không kìm được, trong nháy mắt trào ra. Cô biết thời gian hạn định trừng phạt sắp hết, biết cơ thể của Diêm Mặc đang ngày một suy yếu và mục ruỗng. Nhưng, cô không ngờ rằng, lại nghiêm trọng đến mức này. Ngón tay Diêm Mặc trượt đến cổ tay tiểu thử, ba ngón tay hơi cong lại nhẹ nhàng bắt mạch. Một lúc lâu, cô buông cổ tay tiểu thự ra, lùi lại phía sau mấy bước, kinh hãi nhìn cô ấy. Em, làm sao vậy? Cô Cô bình tĩnh lại vài giây, sau đó trực tiếp kéo lấy cổ tay tiểu thư. Em bây giờ phải về địa ngục với chị, chúng ta tìm Tất An. Có lẽ anh ấy có cách. Chủ nhân, tiểu thư hất tay Diêm Mặc ra. Em đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận trừng phạt rồi. Đèn treo trên trần nhà lóe lên ánh sáng trắng chói lóa, luồng khí bị đè nén trong không khí đang loạn xạ xung quanh Diêm Mặc. Cô bị ánh sáng chiếu cho đầu óc choáng váng, cổ giống như bị một bàn tay lớn bóp chặt, hơi thở nghẹt ở ngực không sao lên được. Giống như chị lúc đầu vậy, tiểu thư bổ sung, bình tĩnh, không một gợn sóng chấp nhận sự phán xét của hội đồng địa ngục. Em và chị không giống nhau. Diêm Mặc cố gắng giữ nhịp thở. Chỗ nào không giống? Tiểu thư nói, chúng ta đều là quỷ thần. Diêm Mặc nhìn chằm chằm tiểu thư, cô đột nhiên cảm thấy, nó trước mắt, tiểu thư thân thiết nhất với cô khi ở địa ngục, lại xa lạ đến như vậy. Từ Du Ninh biết không? Diêm Mặc hỏi, anh ta biết, em là chó ba đầu sao? Em không phải chó của chị. Tiểu thư đột nhiên lên tiếng, gần như hét lên với cô. Diêm Mặc, Mặc, mấy trăm năm rồi, chị bao giờ cũng coi em như một con chó vẫy đuôi cầu xin, phải không? Diêm Mặc cười khẩy một tiếng, không nói gì nữa. Cô không biết nên trả lời tiểu thư như thế nào. Tim cô co thắt dữ dội, quá nhiều cảm xúc cay đắng đang trào lên trong dạ dày hướng về cổ họng. Đứa bé, em nhất định sẽ sinh ra. Tiểu thư nói với Diêm Mặc. Diêm Mặc mở miệng, Từ Du Ninh, anh ta có biết đứa con của anh ta là gì không? Cô nói, nếu em thực sự yêu anh ta, thì không nên có đứa con này. Bây giờ chỉ còn lo cho bản thân mình không xong. Tiểu thư nói, vừa nói xong, cô đã có chút hối hận, nửa câu sau lại cố nuốt xuống. Diêm Mặc xoay người, thậm chí còn không quay đầu lại nhìn tiểu thư, cứ thế rời đi. Chỉ là vào khoảnh khắc cô sắp bước ra khỏi cửa, cô nghe thấy giọng nói yếu ớt của tiểu thư. Giữa chúng ta, vẫn như trước kia phải không? Bước chân cô dừng lại, ngẩn người một lúc, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Quý Trạch ngồi bên bàn ăn, nhìn về phía màn hình treo trong sảnh. Trên màn hình, từng khung hình đang chiếu ảnh của Từ Du Ninh và tiểu thư. Có một vài tấm là ảnh chụp hồi nhỏ của Từ Du Ninh, gần như mỗi tấm đều có Quý Trạch. Từ nhỏ, Quý Trạch đã mang vẻ lạnh lùng đó. Trong những bức ảnh chụp chung với Từ Du Ninh, cơ bản đều là Từ Du Ninh đang cười ngốc nghếch, còn anh thì lạnh lùng tay đút túi quần, đứng sau Từ Du Ninh với vẻ mặt thờ ơ. Bố của Quý Trạch cũng ở đó, ngồi ở một bàn cách anh rất xa. Quý Trạch xem ảnh một lát, rồi lại nhìn bố của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố anh đã không còn trẻ nữa, cũng giống như tất cả những người đàn ông trung niên, bụng phệ, hai bên thái dương bạc trắng. Quý Trạch hoàn hồn, Diêm Mặc đã ngồi trở lại bên cạnh anh. Em về trước đây, cô uể oải dựa vào vai Quý Trạch, nói nhỏ. Quý Trạch bóp nhẹ mặt cô. Chúng ta cùng đi, nói rồi, anh liền đứng dậy. Diêm Mặc ấn anh trở lại ghế. Dù sao cũng là hôn lễ của bác sĩ Từ, anh ngồi thêm chút nữa, một mình em bắt taxi về là được. Nói xong, cô rút tay lại, rời khỏi đại sảnh. Quả nhiên, ở cửa khách sạn, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen. Dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, hai chiếc răng nanh lộ ra, trên tay ôm một cuốn sổ tay. Người đàn ông nhìn thấy cô, ngẩn người. Cũng phải, ngay cả cô còn biết tiểu thư mang thai, địa ngục có tai mắt khắp nơi, sao có thể không biết. Người đàn ông áo choàng đen lịch sự gật đầu với cô, đang định bước vào khách sạn thì cánh tay của anh ta bị Diêm Mặc kéo lại. Đợi kết thúc rồi vào. Cô dùng giọng điệu ra lệnh, từng chữ thông báo với người đàn ông áo choàng đen. Người đàn ông áo choàng đen liền dừng lại ở cửa, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Diêm Mặc, bấm đồng hồ, nhẹ nhàng nói. Tất An rất lo lắng cho cô. Anh ta nói, nhắc nhở cô chỉ còn một tháng nữa, còn thiếu 200 linh hồn, tôi biết. Anh ta lùi lại mấy bước, nghiêng đầu. Có cần tôi giúp không? Diêm Mặc đáp, anh và Tất An đừng nhúng tay vào. Anh ta ừ một tiếng, tay đút túi quần, trả lời một cách đầy ẩn ý. Diêm đại nhân, tôi hy vọng, sau một tháng nữa, tôi vẫn có thể nhìn thấy cô ở địa ngục. Anh ta ngẩng đầu, đến lúc đó, nhất định sẽ mời cô đến nhà hàng Tam Nguyên mới mở ở Âm Tàu một bữa no nê. Diêm Mặc không trực tiếp trả lời anh ta, mà nhẹ nhàng nói. Vô cứu, nếu tôi không về được nữa, làm phiền anh và Tất An, chăm sóc tốt cho cha già của tôi. Cha già của cô, vẫn nên tự cô chăm sóc. Người đàn ông áo choàng đen mặt không cảm xúc nói. Cô gượng cười, không nói gì nữa. Một chiếc taxi dừng lại ở cửa khách sạn. Cô thậm chí còn chưa chào tạm biệt người đàn ông áo choàng đen, đã vội vàng chui vào trong taxi. Về đến nhà, Diêm Mặc vừa thay đồ ngủ xong, ngả người xuống ghế sofa. Chuông cửa vang lên, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, theo lẽ thường, bây giờ hôn lễ vẫn chưa kết thúc. Diêm Mặc mở cửa, người đứng ở cửa là nhân viên giao hàng của Săn Phân. Cô Diêm, xin cô ký nhận, nhân viên giao hàng nửa đùa nửa thật nói, có phải cô mua gạch không vậy, sao hộp này nặng thế? Diêm Mặc nhiều lần xác nhận lại một lần, trong đầu nhanh chóng kiểm tra lại những thứ gần đây mình đã mua. Có khi nào gửi nhầm không? Nhân viên giao hàng xua tay, chỉ vào hàng chữ nhỏ siêu vẹo. Diêm Mặc, số điện thoại. Diêm Mặc cắt ngang lời nhân viên giao hàng. Cảm ơn, nói xong, nhận lấy hộp mà nhân viên giao hàng đưa. Quả thật rất nặng, một tay cô suýt chút nữa đã không cầm chắc. Hộp được đóng gói rất kín, băng keo quấn hết vòng này đến vòng khác. Diêm Mặc xé mãi một lúc lâu, mới mở được hộp giấy. Bên trong, vậy mà lại là một hũ đựng cho cốt bằng gốm sứ. Cô lại liếc nhìn một lượt, trong nháy mắt sống lưng nổi lên một cơn ớn lạnh thấu xương, khí bị nghẹt ở cổ họng trào ra một loạt, cô ho sặc sụa trước hũ cho cốt đó. Những giọt nước mắt to như hạt đậu, tí tách rơi xuống trên hũ. Phía trên, được gắn một tấm ảnh đen trắng nhỏ xíu. Trong ảnh, một người đàn ông đang cười rạng rỡ. Kỳ thù, cách chương.